trở thành cặp đôi hợp đồng với đối thủ không đội trời chung. Chương 93, chạm đáy nỗi đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, trong phòng khách vang lên tiếng nói cười. Hạ Lâm Hạ kéo chăn lên che đầu nhưng chẳng có chút tác dụng nào. Một lúc lâu sau, cô phát tác sự cáu kỉnh khi bị đánh thức, xuống giường mở cửa. Những vị khách trong nhà đột nhiên im bặt, đồng loạt nhìn về phía cô chớp chớp mắt. Khi nhìn thấy Phương Hưng Môn mới đột nhiên nhớ ra đây là nhà Quý Phùng Tuyết, xấu hổ cười gượng với họ. Lúc này Quý Phùng Tuyết từ ngoài cửa bước vào, tươi cười bế trên tay một bé gái chừng 2-3 tuổi, đi đến trước mặt Hạ Lâm Hạ, hỏi. Dậy rồi sao, có đói không em? Hạ Lâm Hạ sừng sốt vài giây, nhìn chị, lại nhìn sang đứa bé đẹp như ngọc tạc, ngẩn ngơ nói. Mới một đêm không gặp mà con của chị đã lớn thế này sao? Quý Phùng Tuyết mỉm cười, giao đứa bé ra. Cục cưng à, đi tìm mẹ đẻ của con đi. Hạ Lâm Hạ, cả nhà cười ầm lên. Phương Hưng Môn bước tới, tức giận vỗ lên người Quý Phùng Tuyết. Lớn tồng ngồng rồi, có biết cách ăn nói hay không vậy? Mau lấy đồ ăn ra đây. Sau đó lại lộ ra nụ cười mẹ hiền với Hạ Lâm Hạ. Có muốn ngủ tiếp không con? Dạ không, để con thay quần áo trước. Hạ Lâm Hạ trở lại phòng, vội vàng thay quần áo. Sau đó đứng sau cửa nghe trộm. Bên ngoài có tiếng cười rất lớn của một người thanh niên. Chị họ à, nếu chị thích con gái của em thì em cho chị nuôi đấy. Quý Phùng Tuyết chọc đứa bé. Tiểu Bảo thấy có được không nào? Sau này về sống với cô nhé. Dạ, đứa bé trả lời bằng chất giọng non nớt. Ôm mặt Quý Phùng Tuyết hôn mãi không thôi, lại khiến mọi người cười vang. Hạ Lâm Hạ lại không vui. Ở đâu lòi ra thêm một Tiểu Bảo thế này? Còn dám độc chiếm địa vị, đoạt lấy người phụ nữ của cô. Một núi không thể có hai bảo. Sau khi nghe trộm một hồi, cô mới ung dung bước ra ngoài, mỉm cười lịch sự. Chào mọi người, chúc mọi người năm mới an khang. Họ hàng cũng rất thân thiện khi nhìn thấy cô, hỏi han ân cần. Họ không ngớt lời khen ngợi, khiến cô cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng. Chỉ là đứa bé gái kia nhất quyết không chịu xuống khỏi người Quý Phùng Tuyết. Chuyện này có chút khó chịu. Mọi người cùng ra ngoài ăn trưa. Quý Phùng Tuyết ngồi cùng Hạ Lâm Hạ, cách một cái bóng đèn ở giữa. Quý Phùng Tuyết rất kiên nhẫn chăm sóc trẻ con, bế đứa bé dỗ dành, đút ăn, đứa bé cười đùa đưa tay hất đổ chén. Thế nhưng Quý Phùng Tuyết vẫn nhẹ nhàng nhờ người phục vụ đổi chén khác, còn hôn lên má đứa bé. Hạ Lâm Hạ lộ rõ vẻ buồn bực, âm thầm trừng mắt với đứa bé mấy lần. Đứa bé đắc ý hướng về phía cô phun phèo phèo, nước bọt văng khắp quần áo Quý Phùng Tuyết. Nhìn vẻ thèm thuồng của con kia, nào, qua bên cô nhỏ một lúc đi nhé. Quý Phùng Tuyết thuận tay đặt đứa bé trên đùi cô, sau đó cầm khăn giấy lau quần áo. Hai tay Hạ Lâm Hạ không biết đặt vào đâu, yếu ớt đỡ đứa bé, hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Những người khác vẫn đang nói chuyện rôm rả, Hạ Lâm Hạ thì chỉ tập trung đối phó với hỏa thủy thích chảy rãi này, không nhịn được véo vào mặt cô bé. Ê, mềm thật, cô lại véo thêm lần nữa. Bé con nhoẻn miệng cười khúc khích không ngừng. Hạ Lâm Hạ cũng cười theo, lại tiếp tục véo véo tay chân đầy thịt của cô bé, sờ sờ bím tóc, giống như tìm được món đồ chơi mới lạ, yêu thích không nỡ buông tay. Cô bé con cũng cười vui đến mức không khép miệng được, nước miếng lại chứa chan, Hạ Lâm Hạ vô thức đưa tay ra hứng. Á, ha ha ha ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ người trong phòng đang âm thầm theo dõi diễn biến. Nhìn đến cảnh này thật sự không nhịn nổi nữa. Quý Phùng Tuyết cười nghiêng cười ngả, cầm khăn giấy lau tay cho cô, sau đó trao trả cô bé cho cha, dẫn Hạ Lâm Hạ ra ngoài rửa tay. Trong toilet, Hạ Lâm Hạ ngẩng đầu nhìn Quý Phùng Tuyết trong lúc rửa tay. Có phải chị rất thích trẻ con không? Quý Phùng Tuyết nói, cũng bình thường thôi, em thấy chị thích lắm mà. Hạ Lâm Hạ lẩm bẩm, khi chăm sóc trẻ con vẻ mặt dịu dàng như tan thành nước đực ấy. Chị còn hôn con bé suốt, bởi vì Phương Tiểu Bảo nhỏ nhất nhà. Quý Phùng Tuyết đột nhiên ngừng lại, nhìn cô đầy ẩn ý. Em, không phải em đang ghen đấy chứ? Hừ, Hạ Lâm Hạ bĩu môi, quay đầu không thèm nhìn chị, lẩm bẩm lầu bầu. Có Tiểu Bảo mới đã vội quên Tiểu Bảo cũ, đồ chép gơn. Nói bậy không à, Phương Tiểu Bảo là của mọi người, chỉ có Hạ Tiểu Bảo mới là của riêng chị thôi. Quý Phùng Tuyết kéo tay cô đến trước mặt, cúi đầu hôn. Thế nhưng Hạ Lâm Hạ vẫn không vui. Chị đều hôn má con bé. Hạ Lâm Hạ chỉ vào mặt mình, nghĩa bóng chính là, em cũng muốn được hôn lên má. Quý Phùng Tuyết hôn vào nơi cô chỉ, Hạ Lâm Hạ lại chỉ bên kia, Quý Phùng Tuyết chỉ đâu hôn đó. Hai người chơi vô cùng vui vẻ, hoàn toàn không chú ý đến người đang đứng ở cửa hồi lâu. Khụ, ở đằng xa có người sắp đi vào WC, Phương Hưng Ngôn thật sự không nhịn được nữa nên lên tiếng cắt ngang bọn họ. Mau thanh toán hóa đơn đi, Quý Phùng Tuyết ôm cô ra ngoài. Khi đi ngang qua người Phương Hưng Ngôn không nhịn được nhướng mày đắc ý. Thật ra chị cũng hết sức khó chịu về việc Hạ Lâm Hạ cứ quấn lấy Phương Hưng Ngôn. Phương Hưng Ngôn, hai ngày sau đó có không ít họ hàng lục tục đến chúc Tết. Hạ Lâm Hạ với ngoại hình xuất sắc và tính cách ngốc nghếch đáng yêu đã trở thành tân sùng của toàn bộ gia tộc. Bao lì xì cầm mỏi cả tay, Khải Hoàn trở về. Cái Tết nhẹ nhàng thư thái trôi qua, hai người phải quay trở lại với công việc. Hôm nay là ngày mùng 5, cả hai vừa ăn xong đã vội vã chuẩn bị lên máy bay. Phương Hưng Ngôn đưa họ ra sân bay, dặn dò Hạ Lâm Hạ không ngớt miệng, gì mà ra ngoài nhớ chú ý an toàn, đừng để bị lạc đường, công việc dù bận rộn thế nào cũng phải dành thời gian nghỉ ngơi, nếu Quý Phùng Tuyết đối với cô không tốt phải gọi điện mách ngay. Sau đó quay qua con gái ruột của mình, chỉ dặn đúng một câu. Đừng làm lạc mất người ta, Quý Phùng Tuyết gật đầu, ngay khi về đến nơi. Hai người lập tức đến Hạ gia, Quý Phùng Tuyết chính thức đi chúc Tết. Vì hôm sau phải vào đoàn phim nên chị trở về nhà của mình. Hạ Lâm Hạ cũng có kế hoạch riêng của cô. Năm ngoái đoàn đội đã nhận cho cô một chương trình thực tế có tên Một Ngày của Đại Minh Tinh. Khách mời trong mỗi số sẽ được ghi lại cuộc sống chân thực trong 24 giờ một ngày. Đến nay chương trình đã phát sóng được 2 tập, rating rất cao, thảo luận trên mạng cũng rất sôi nổi. Dù sao thời gian ghi hình cũng chỉ có một ngày, dù là nằm liệt như cá muối ở nhà hay ra ngoài làm việc đều được, không làm mất thêm thời gian, đúng là chuyện làm ăn có lời. Hạ Lâm Hạ nói trước với mẹ Hạ lập tức sắp xếp người đến nhà cô dọn dẹp vệ sinh, đến tối sẽ có người của ekip chương trình đến nhà cô lắp camera. Quá trình ghi hình chính thức bắt đầu vào lúc 0 giờ sáng, Hạ Lâm Hạ lập tức cúp điện thoại với Quý Phùng Tuyết, chuyện thành nói chuyện trên WeChat. Sau khi hẹn nhau thời gian gặp mặt mới đi ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau khi trời còn chưa sáng, đồng hồ báo thức đã vang lên. Cô vừa tắt đồng hồ báo thức lại đột nhiên ngồi bật dậy, híp mắt đi vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng. Sau đó ỉu xìu ngồi trước bàn trang điểm, mở nhạc rock lên, âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng trong căn phòng rộng lớn. Lúc này cô mới tỉnh táo hơn đôi chút, bắt đầu skincare và trang điểm. Camera trên bàn xoay chuyển theo động tác của cô. Ta có phải người đẹp nhất ngươi từng gặp không? Cô rảnh rỗi sinh nông nổi hỏi camera. Camera gật gật đầu. Ngươi suy nghĩ lại cho kỹ rồi hẵng trả lời. Chương trình này có không ít người xem đấy. Ngươi sẽ đối diện với những người tiếp theo thế nào đây? Hạ Lâm Hạ nói. Camera im lặng vài giây, rồi lại lắc đầu. Tay Hạ Lâm Hạ khựng lại. Ngươi chắc chứ? Hiện tại ngươi đang ở trong tay ta. Ngươi có tin ta là ngươi máy hỏng người vong không? Camera gật đầu lia lịa. Cô nói chuyện với camera một lúc rồi đột nhiên điên cuồng gật gù theo điệu nhạc. Cho nên, tạm thời, đóng lại, đôi mắt của ngươi nhé, camera. Sau khi trang điểm thay quần áo xong, Hạ Lâm Hạ nhìn đồng hồ, vừa đúng 7 giờ. Cô đang chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên nhớ đến lần trước nói phải từ từ dọn nhà, lại quay trở vào, tầm mắt đảo quanh một vòng. Cuối cùng dừng lại trên chiếc loa thông minh mini. Chính là nhóc đấy, Tiểu Cố. Tiểu Cố là sản phẩm AI mới ra mắt của tập đoàn Hạ Thị. Công năng được hoàn thiện hơn rất nhiều so với thế hệ cũ. Sự tương tác cũng thông minh hơn, vừa được đưa ra thị trường cách đây không lâu. Hạ Lâm Hạ nhân cơ hội này lồng ghép vào chuyên mục quảng cáo miễn phí. Tiểu Cố, xin chào, tôi là Tiểu Cố. Nhiệt độ hôm nay là 4, mọi người nên mặc thêm quần áo để tránh bị cảm nhé. Hạ Lâm Hạ hỏi, tốt, tôi muốn đến nhà chị Quý, giúp tôi vạch ra lộ trình đi. Đã rõ, tôi dành nhà chị Quý nhất, trong tháng này cậu đã đi 12 lần, lần về nhà trễ nhất là. Tiểu Cố câm miệng, Hạ Lâm Hạ vội chạy đến ngăn không cho nó lộ ra cơ mật. Bây giờ tôi sẽ đem nhóc đến nhà chị Quý. Đã rõ, hiện tại Tiểu Cố đã trở thành của hồi môn tầm thường, Hạ Lâm Hạ trả lời nó trong lúc mang giày. Không, nhóc là đồ rác rưởi. Tôi phải tống khứ nhóc đến nhà chị Quý. Đã rõ, hiện tại Tiểu Cố đã trở thành rác rưởi giống như cậu, chấm một sao. Quảng cáo cái bùa nữa ấy, thứ đồ chơi làm người ta xôi gan này không bị khách hàng khiếu nại là may phước rồi, phải đem chôn ngay, đừng để nó đẻ trứng. Khi ra ngoài sẽ có cameraman đi theo, đến lúc vào bãi đỗ xe, cô hỏi. Hàng Nga của tôi đâu rồi? Hàng Nga, cameraman không hiểu, cô đi tới đi lui mấy vòng mới tìm được chiếc máy bách màu trắng của mình. Lên xe, nhanh lên, đừng mò mẫm nữa. Cameraman nhét tấm thân màu mỡ của mình vào xe, vừa chuẩn bị hỏi mấy câu, Hạ Lâm Hạ đã đạp vào chân ga. Không kịp rồi, không có thời gian nói chuyện với anh. Khi đến dưới lầu nhà quý Phùng Tuyết, vì bảo vệ sự riêng tư của nghệ sĩ, cameraman đóng máy quay lại, đến tận khi Hạ Lâm Hạ ấn chuông cửa mới lần nữa mở ra. Cánh cửa vừa mở ra, thấy quý Phùng Tuyết đã ăn mặc chỉnh tề, tóc đuôi ngựa cột cao, tinh thần sáng láng. Chào buổi sáng. Mới sáng sớm đã tỏa ra sự quyến rũ chết người thế này đúng là phiền chết đi được. Trong đoàn phim cũng không biết có bị ai để ý hay không đây. Hạ Lâm Hạ chửi thầm vài câu. Chào buổi sáng, cô liếm môi, quay đầu nhìn camera vướng víu, đưa tay che ống kính lại, sau đó ngẩng đầu. Cameraman tự giác che mắt mình lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã chuẩn bị đồ đạc xong chưa? Sau khi vào nhà, Hạ Lâm Hạ hỏi. Xong hết rồi. Đang chờ em đến ăn sáng đây. Quý Phùng Tuyết kéo cô ngồi vào bàn, làm thêm vài món nữa rồi nói với cameraman. Anh cũng ăn một chút nhé. Vậy tôi không khách sáo. Cameraman mang theo vẻ mặt ngây ngô ngồi xuống, máy quay vẫn hướng về phía họ. Hai người ăn bữa sáng, Hạ Lâm Hạ lôi Tiểu Cố ra, đặt lên bàn. Này, cái này tặng cho chị, không cần mua giống nhau. Quý Phùng Tuyết cầm Tiểu Cố lên ngắm nghía, sau đó cười nói. Đúng lúc lắm, chị còn định mua một Tiểu Cố đấy. Tiểu Cố vừa nghe thấy tên của mình lập tức sáng lên, còn chói chang hơn cả bóng đèn. Xin chào, tôi là Tiểu Cố thân yêu của hai người, xin hỏi có gì dặn dò không? Quý Phùng Tuyết đăm chiêu, sau đó hỏi một câu. Bình thường Hạ Hạ hay tìm kiếm cái gì nhất? Hạ Lâm Hạ, câu hỏi kiểu gì vậy? Còn có trò này nữa sao? Tiểu Cố, 100 ca khúc kinh điển Âu Mỹ, tình khúc vàng tiếng Hoa. Những tác phẩm điện ảnh của Quý Phùng Tuyết, bình luận xấu về Hạ Lâm Hạ, chiến lược hẹn hò, làm thế nào để đối phương ngày càng yêu mình, 108 phương thức thể hiện sự quyến rũ, làm sao để trở thành cường công. Dừng, cứ cái đà này thì sớm muộn gì Hạ Lâm Hạ cũng bị lột sạch đến quần lót cũng chẳng còn, thẳng tay tắt nguồn Tiểu Cố, sau đó hung ác nhìn về phía máy quay. Cắt đoạn vừa rồi đi, cameraman, chuyện này, cách chương.